Chương 394, quen thuộc ôm ấp tở vừa mới chiến đấu bên trong, hắn đã giết 3 cái thiên cấp sơ giai hắc y hệ nhân. Huyền khí này đã tiêu hao hơn phân nửa. Vừa mới vì giết Chu Hợi, càng đem thể nội tất cả huyền lực dốc hết. Bây giờ, hắn thân thể nho nhỏ không có nửa phần khí lực, cơ hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Chu Hợi rất nhanh từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, ha ha ha, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, lại kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé, chỉ là một người, hôm nay ta nếu không giết ngươi, ngày khác tất nhiên hậu hoạn vô tận. Lên nhà này bên trong nhân, cho ta hết thể giết sạch, một người sống cu nở dê không cho phép lưu. Chu Hợi tiếng nói vừa dứt, Thẩm Cảnh Lâm đột nhiên tiến lên một bước, đem tiểu bảo ôm, một cái nhét vào Phong Hải Đường trong ngực. Đi lập tức mang theo tiểu bảo rời đi nơi này, đi tìm Đế Minh quyết ta không đi. Tiểu bảo lớn tiếng gọi, ra sức dây rủa, cứu cứu, bọn hắn muốn giết là ta tuyệt sẽ không đi. Mẫu thân nói qua, ai làm nấy chịu, tiểu bảo sao có thể vì mình, khiến người khác thụ thương, thậm chí chết chứ. Hải Đường, ta lấy Nhan Nhan ca ca thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức mang tiểu bảo đi. Ngươi nếu không nghe lời, chờ mộ Nhan trở về. Ta lập tức để nàng đem ngươi trục xuất y lý quán. Phong Hải Đường ôm thật chặt tiểu bảo, hốc mắt một chút xíu đỏ lên. Nàng há to miệng, muốn nói chuyện, thế nhưng lại nhìn thấy Diêm Hạo Thiên ánh mắt kiên định. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, tiểu chủ nhân mới là trọng yếu nhất, nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Thậm chí, liên mặc doanh nhân cu nở dê từng cái đứng lên. Tiểu chủ nhân, chúng ta mặc doanh tồn tại, vốn là vì bảo hộ ngươi. Chúng ta ngày bình thường hết ăn lại nằm. QNZ chưa từng có nửa điểm vì người khác hy sinh chính mình tình cảm sâu đậm. Lần này, chúng ta thật vất vả muốn cao thượng một lần, ngươi sao có thể không thành toàn chúng ta đây. Khụ khụ, tiểu chủ nhân, nếu là có kiếp sau, ngươi QNZ nhớ kỹ thu bọn ta làm thủ hạ của ngươi. Nhìn thấy tiểu thư, thay chúng ta nói cho nàng, là chúng ta vô dụng, không có bảo vệ tốt tiểu chủ nhân, ngược lại còn muốn tiểu chủ nhân bảo hộ chúng ta. Nhưng chúng ta tận lực. Dù là liều lên tính mạng của tất cả mọi người, chúng ta cũng sẽ không để tiểu chủ nhân xảy ra chuyện. Từng cái lung lay sắp đổ nhân đứng lên, ngăn tại tiểu bảo cùng Phong Hải Đường trước mặt. Phong Hải Đường nước mắt cũng nhịn không được nữa, tuôn ra hốc mắt. Tiểu bảo dãy rủa lấy muốn nhảy đi xuống, thế nhưng là Phong Hải Đường lại một mực ôm lấy hắn, không cho hắn rời đi. Chu Hợi cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này còn muốn ngăn trở chúng ta, ha ha. Mơ mộng hao huyền lên cho ta. Hắc Y Liễu nhân không nói hai lời, tựa như tia chớp lao đến. Trong đó có 5 người, thẳng tắp xông về Phong Hải Đường. Phong Hải Đường không chút suy nghĩ, trực tiếp quay người hướng phía cổng phóng đi. Mà Mặc Doanh người đã nhào lên, dùng thân thể của mình, đem những cái kia mưu toàn công kích tiểu bảo nhân gắt gao ngăn trở. Phốc, máu tươi văng khắp nơi, liền liền Phong Hải Đường phía sau cũng trúng một trường. Tiểu bảo con mắt triệt triệt để đỏ lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sát ý điên cuồng. Mà Chu Hợi đã lướt qua tất cả mọi người đỉnh đầu, đưa tay hướng phía tiểu bảo chụp tới. Tiểu bảo bị bóp cổ từ Phong Hải Đường trong ngực cầm ra tới. Phong Hải Đường hét lên một tiếng, liều lĩnh bổ nhào qua, lại bị Chu Hợi đá một cái bay ra ngoài. Chu Hợi chụp lấy tiểu bảo cổ, miệng chậm rãi toát ra, lộ ra dày đặc răng trắng. Đột nhiên, Chu Hợi trong mắt đắc ý cùng hưng phấn, chỉ một thoáng biến thành hãi nhiên. Ngay sau đó, liền thấy thân thể của hắn đằng không mà lên, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dễ chịu, lơ lửng ở giữa không trung. Mà tiểu bảo thân thể, thì rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp tở ba, cảm thấy nhìn chưa đủ nghiền, đề cử hạ A tử hoàn thành y di phẩm độc phi khuynh thiên hạ, cơ bản xác định tháng này số 10 lên khung sẽ bạo càng, nhớ kỹ giúp A tử chừa chút điểm nguyện phiếu, để chúng ta cũng đi xông một lần hạ bảng chuyện mới y di phẩm độc phi khuynh thiên hạ. Thao thiết quán đấu giá thịnh yến bên trên, có được tuyệt hảo lô đỉnh thể chất thiếu nữ bị mở ra giá trên trời, người người tranh đoạt. Trong lúc đó, kim sắc trong lồng giam thiếu nữ mở mắt ra, hàn mang bắn ra bốn phía, nhu nhược không còn. Nàng là thế kỷ 21 kim bài sát thủ, một khi xuyên qua vì thần y phủ người người ước hiếp tuổi mục tam tiểu thư. Kinh mạch đều phế, không thể tu luyện sợ cái gì, nàng là tuyệt thế thần y, điểm ấy tổn thương căn bản không để vào mắt. Cha không thương, nương không yêu, người người tính toán hử, nàng có không gian nơi tay, linh sủng vô địch, nho nhỏ Nạp Lan phủ lật tay có thế diệt dung nhan xấu xí, không ai muốn chớp mắt khôi phục huynh thế dung nhan, đằng sau đi theo đánh Mỹ Nam Bảo Tiêu còn có cái kia từ đấu giá hội sau liền dán nàng không thả bá đạo nam nhân, ai nói ta nhất định là người, ta là chính ta, không ai có thể quyết định tương lai của ta nào đó nam, vậy ta là ngươi cũng có thể đi tấu chương xong.